Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1008. Chương 1008. Nguyên lai nàng là hắn tiểu thầm thầm. 1. Hàn Chi Cẩn nói. Cả người chợt liền nhào tới quy trên thân. Giả ngây giả dại vươn tay. Đi dắt hắn quần áo. Mắt thấy tại Hàn Chi Cẩn nhanh tay muốn ngả vào quy trên mũ lúc. Quy chợt một cái nghiêng người, né tránh động tác của hắn, sau đó nắm lấy cổ tay của hắn, nhìn về phía đứng bên cạnh người, còn lo lắng cái gì? Đem hắn nhanh giật ra, đầu tóc vàng cùng nhị cẩu phi tốc tiến lên, đem quỷ khóc sói gào Hàn Chi Cẩn, từ Quy bên người lôi ra, cứu ta, cảnh sát muốn bắt ta không muốn ngồi tù, hắn tới. Ta tiểu thúc thúc tới tìm ta, người đáp ứng ta, đưa ta xuất ngoại. Hàn Chi Cẩn một bên giãy giụa lấy, một bên trách móc càng vang dội. Quy mang theo lấy mấy phần ghét bỏ vỗ vỗ trên thân bị Hàn Chi Cẩn đụng chạm qua địa phương. Ngậm miệng, nói thêm câu nào, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Hàn Chi Cẩn lập tức dọa đến một điểm thanh âm cũng không có. Hắn dường như bị hù dọa, sợ hãi lui về sau mấy bước, tránh xa xa, nhìn thấy hắn bộ này không có tiền đồ dáng vẻ, Quy nhịn không được lại ra tiếng, Hàn gia làm sao lại ra ngươi một phế vật như vậy? Hàn Chi Cẩn toàn thân run lên, đầu thấp lợi hại hơn, một bộ nơm nớp lo sợ không dám cãi lại bộ dáng. Hàn Chi Cẩn không ra về sau. Toàn bộ biệt thự một chút trở nên cực kỳ yên tĩnh. Quy không nhanh không chậm đem trên người mình bị Hàn Chi Cẩn nắm chặt kéo loạn quần áo. Sửa sang lại một phen về sau. Quay đầu đối hướng về phía Hạc Vãn An. Tô Dĩnh, làm sao còn đứng đây? Ngồi nha. Hạc Vãn An học Tô Dĩnh dáng vẻ. Trở về Quy một vòng làm nàng đáy lòng cực kỳ ác hàn thẹn thùng cười. Sau đó liền cất bước, đi tới trước sofa, chỉ là tại nàng khom người, đang chuẩn bị tọa hạ một sát na kia. Quy gất nam bất nữ không thể thanh âm, lại truyền tới, Tô Dĩnh, người cảm thấy bức ảnh trường này thế nào? Hạ Vãn An nhìn thoáng qua Quy, bởi vì hắn cả khuôn mặt đều ẩn giấu đi, phân rõ không được hắn thần sắc, nhưng Hạ Vãn An đáy lòng. Nhưng vẫn là dâng lên một vòng cực kỳ dự cảm không tốt. Hồi lão bản, ta cảm thấy bức ảnh thật không tệ. Dừng một chút, Hạ Vãn An nghĩ đến mình điều tra Tô Dĩnh trong tư liệu. Có ghi nàng thích minh tinh, lại bổ túc một câu. Ta yêu đậu Trần Thầm chính là bức ảnh ra. Ta cũng cảm thấy bức ảnh không tệ. Mặc dù không cách nào phân rõ quy ngữ khí. Nhưng Hạ Vãn An luôn cảm thấy lời nói này âm dương quái khí. Cẩn thận lý do, Hạ Vãn An không nói chuyện. Quy lại mở miệng, Tô Dĩnh, ngươi cảm thấy bức ảnh thích hợp ngươi sao? Lão bản làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Ngài biết đến, ta không thích ngành giải trí. Thật sao? Quy cười khẽ một tiếng. Tô Dĩnh, ngươi không thích ngành giải trí. Là bởi vì chính mình so trong vòng giải trí bất luận kẻ nào diễn kỹ đều tốt à. Hạ Vãn An khẽ mím môi. Không nói chuyện. Tô Dĩnh, ngươi đây là tại khẩn trương sao? Quy lại mở miệng. Không cần khẩn trương. Ta chỉ là sẽ nói với ngươi trò cười. Nói. Quy dường như bị mình trò cười chọc cười. Ha ha ha phá lên cười. Cười một hồi lâu. Quy nghi hoặc mà nhìn xem Hạ Vãn An. Tô Dĩnh, ngươi làm sao không cười đấy? Là chuyện cười của ta. Giảng được không buồn cười sao? Vừa nói, Quy vừa nhìn hướng về phía đầu tóc vàng. Nhị cẩu mấy người kia. Không buồn cười sao? Thật không buồn cười sao? Đầu tóc vàng, nhị cẩu mấy người. Lập tức ha ha ha cười. Buồn cười, thật buồn cười. Nhìn xem bọn hắn cười, Quy cũng đi theo lại cười hai tiếng, thật chỉ là hai tiếng. Hai tiếng qua đi, hắn mở miệng, Tô Dĩnh, không, xác thực nói, Hạ Uyển Uyển tiểu thư, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.